Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, chương 436, Tiểu Vương Gia. Lúc trước những cái kia, cũng là phù triện thuật, mà bây giờ, bảo điển phía trên ghi lại, lại thành rồi phù đạo, từ thuật thăng cấp làm nói, Tiểu Bạch yên lặng cảm giác rồi một chút, phát hiện lấy năng lực hiện tại của hắn. Lý giải bắt đầu còn có khó khăn, nghĩ muốn thực tế thao tác, căn bản không có khả năng, thuật còn dễ nói, căn cứ tự thân tu vi, chỉ cần học xong, liền có thể lấy chế tác, có thể thao túng, có thể thi triển, cuối cùng bộc phát ra loại kia uy lực cường đại, nhưng nói, quá cao thâm rồi, phù chi đạo, đã tiếp cận đối thế gian này bổn nguyên nhận biết. Người thông minh đến đâu, không có đạt tới nhất định cảnh giới trước đó, căn bản là lý giải không được cái gì là nói, biết rõ, cùng hiểu, mãi mãi không phải một lần chuyện, nói thí dụ như lửa, ở hỏa hệ phù triện thuật bên trong, có thể thông qua đủ loại phương thức sắp xếp, đem hỏa thuộc tính năng lượng phong ấn ở lá bùa bên trên, kích hoạt về sau. Một chương phù phía trên cũng chỉ có một loại phù triện thuật. Mãi mãi không có khả năng từ quả cầu lửa biến thành một đầu hỏa long. Nhưng phù đạo lại có thể. Ngàn loại biến hóa, vạn loại thần thông, tùy âm sở dục cũng. Tiểu Bạch yên lặng trong lòng tính toán một chút. Dựa theo hắn tu vi hiện tại, e là cho dù đến rồi thần cấp, đều không biện pháp chân chính sử dụng bảo điển trên những này phù đạo. Chỉ có thành đế, chỉ có chân chính thành đạo, mới có thể lấy sử dụng. Xem ra này lão đạo, thật đúng là một đầu siêu cấp lớn thô chân. Liền là này gặp nhau thời gian, có chút không lớn đúng thế. Hiện tại gặp được, quá sớm, song phương chênh lệch sợ là quá lớn. Đến mức liên quan tới tu hành, Tiểu Bạch vậy mà không có gì có thể hỏi. Mà lần sau gặp được. Lại không biết là năm nào gì tháng rồi. Lại vừa nhìn thượng quan kiêu long tinh thần thể đã sớm bị ma diệt rơi. Đường đường chuẩn đế, thế mà không thể ở bảo điển phía trên lưu lại cái gì đỉnh cấp công pháp. Có lẽ có, trước đó không có chú ý, sau đó bị lão đạo trở thành rác rưởi xóa sạch rồi. Xui xẻo tử quang thần tử vẫn còn, nhưng cũng đã rơi vào rồi ngủ say ở giữa. Bạch Mục dã nghĩ nghĩ, không có đi kinh động hắn, đem phù triện sư bảo điển thu hồi, sau đó tiếp tục chính mình khai hoang hành trình. Cái không gian này, chí ít từ hạt ngoài trên nhìn, hoàn toàn chính xác liền là thần tộc lưu lại xuống. Về phần những truyền thừa khác chi địa, những người khác có hay không còn có thể tiến vào, Tiểu Bạch cũng không biết rõ, đoán chừng muốn nhìn cơ duyên rồi. Mấy ngày sau, Bạch Mục Giã đã đem hắn phụ trách phương hướng cơ bản tiêu ký hoàn tất. Góp nhặt rồi rất nhiều tài nguyên, đủ loại tài liệu cũng thu tập được không ít. Mặc dù mừng rỡ, nhưng không phải đặc biệt để ý. Ở liên tiếp quét sạch Thiên Hồ Thánh Địa cùng thượng quan gia bảo khố về sau, Tiểu Bạch cùng hắn các đội hữu tất cả đều giàu đến chảy mỡ. Những tư nguyên này chí ít có thể lấy chèo chống bọn hắn tiến vào thần cấp đỉnh phong. Sau đó Tiểu Bạch hướng lấy đám người sớm ước định địa phương tốt tiến đến. Giữa đường cũng không có gặp lại cái khác người khai hoang. Này thứ nguyên không gian đẳng cấp rất cao, cũng làm thật không phải là cái gì người đều có thể ở chỗ này như cá được nước. Lại qua rồi hai ngày, Bạch Mục Giã rốt cục trông thấy rồi Lâm Tử Câm. Vừa thấy mặt, Lâm Tử Câm liền không kịp chờ đợi nhào tới, tràn đầy phấn khởi cùng Tiểu Bạch nói lên chính mình những ngày này thần kỳ kinh lịch. Ca ca ca ca, ta mang cho ngươi thật nhiều chim. Chúng ta có thể, nha, ca ca ngươi chim không có. Thế nào chuyện, trước đó rõ ràng còn tại. Bạch Mục Giã một mặt phiền muộn nhìn lấy Lâm Tử Câm. Bất lực đậu đen rau muống. Ai ca ca ngươi làm sao nhìn qua không phải rất hưng phấn. Khó nói ngươi không có cái gì gặp được. Này không nên a, ta mới 3 phần, đều có loại này kỳ ngộ. Ca ca không có khả năng cái gì đều không gặp được a. Không có a, thực vì ngươi cao hứng a. Bộ tộc Phượng Hoàng truyền thừa đâu? Nói không chừng ta nhà nha đầu liền là Phượng Hoàng chuyển thế đâu. Bạch Mục giã cười ha hả nói, a, ngươi làm sao biết rõ? Ca ca ngươi có phải hay không đã sớm biết rõ cái gì rồi? Lâm Tử Câm nhíu lại lông mày, có chút bất mãn nhìn lấy Bạch Mục giã, hướng phía trước tinh nghịch nhảy một cái, nắm thật chặt trên thân vạn chim áo lông hóa thành áo khoác. Ngươi nhất định là ta cùng ngươi trước khi nói liền biết rõ rồi. Đúng nha, biết rõ rồi thì phải làm thế nào đây? A, ca ca ngươi khiêu khích, không phục đánh một chầu nha. Đánh liền đánh, sau 10 phút, ca ca ngươi vô lại, bằng cái gì bật hết hỏa lực dùng khống chế phù. Lâm Tử Câm một mặt ngươi mau tới dỗ dành ta hơi buồn bực. Không nghĩ tới thi triển ra phượng múa 9 tầng trời, lại có vạn chim áo lông hộ thể dưới tình huống, y nguyên không phải ca ca đối thủ. Bạch Mục giã nhún nhún vai, vuốt vuốt Lâm Tử Câm đầu, cười lấy rời đi chủ đề. Hoàn toàn chính xác là trông thấy rồi. Chẳng những trông thấy ngươi, còn trông thấy rồi Thải Y, Đan Cốc cùng Tư Âm. Hoa, bọn hắn cũng đều đạt được mới truyền thừa. Quá tốt rồi, nhanh nói cho ta một chút. Lâm Tử Câm một mặt hưng phấn. Thải Y là bát cửu huyền công. Lâm Tử Câm lập tức sửng sốt, thì thào nói, đây không phải là thần thoại bên trong đạo môn thứ nhất thần công sao? Bạch Mục giã gật gật đầu, có thể mọi loại biến hóa. Lâm Tử Câm con mắt dần dần trừng lớn, tựa như là, Bạch Mục giã nói, trời ạ, này thoạt nhìn, so với ta lợi hại hơn nhiều nha. Lâm Tử Câm cảm thấy chính mình có chút hâm mộ rồi. Ha ha, mọi người có mọi người duyên phận. Bạch Mục giã nói rằng, nói cũng đúng, ta cảm thấy Phượng Hoàng truyền thừa liền rất thích hợp ta. Lâm Tử Câm lại bắt đầu vui vẻ, kia Đan Cốc cùng Tư Âm đây này. Đan Cốc là hậu nghệ bắn tên, Tư Âm là cộng công thị truyền thừa. Bạch Mục giã nói, Lâm Tử Câm nghĩ nghĩ, có chút khó tin mà nói, này chẳng phải là nói, mỗi một loại truyền thừa cũng là căn cứ mỗi người bọn họ thuộc tính đến. Bạch Mục giã lần nữa gật đầu, thật đúng là thần kỳ. Lâm Tử Câm một mặt sợ hãi thán phục, sau đó nhìn hướng Bạch Mục giã, kia ca ca ngươi thì sao? Ngươi là làm sao thấy được những này? Ngươi lại đạt được rồi cái gì truyền thừa? Ta gặp được rồi một cái lão đạo, nhưng tặc rồi. Bạch Mục giã một mặt buồn bực nói về đến. A, liền này, Lâm Tử Câm sau khi nghe, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể nghĩ tới, ở loại này không gian, thế mà lại gặp được một cái sống sờ sờ thượng cổ đại năng. Có lẽ nói trên cổ đô có chút tới gần, kia lão đạo chỉ sợ đến từ viễn cổ, thậm chí là thái cổ. Đúng vậy a, liền này, Bạch Mục giã nói, cảm giác tựa hồ có chút thua thiệt nha. Lâm Tử Câm có chút thay ca ca không vui. Ngốc nha đầu, đó là nói a. Bạch Mục giã cười lấy nói. Lúc này, Đan Cốc từ phương xa chạy đến, xa xa trông thấy Bạch Mục giã cùng Lâm Tử Câm, liền nhịn không được hô to gọi nhỏ bắt đầu. Ha ha, các ngươi hai cái đều đến a. Bạch ca, ta lần này thế nhưng là kiếm bộn rồi. Ha ha ha, ngươi cũng không nghĩ đến ta gặp cái gì. Thật, tuyệt đối là thần thoại chiếu vào hiện thực. Khó mà tin nổi, ta đến bây giờ đều có loại chính mình là cảm giác đang nằm mơ. Đan Cốc từ đằng xa liền bắt đầu lốp bốp nói. Mãi cho đến hai người trước mặt, đem chính mình những ngày này thần kỳ kinh lịch cơ hồ nói toàn bộ. Sau đó phát hiện hai người mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Đan Cốc gãi gãi chính mình một đầu tóc phát, hơi xấu hổ, thế nào đúng không? Các ngươi không có thu hoạch sao? Không, mà là tại ngươi trước khi nói, ta liền đã đều biết rõ rồi. Lâm Tử Câm mỉm cười lấy đả kích nói, đều biết rõ rồi, biết rõ cái gì? Đàn Cốc một mặt không hiểu thấu, loại này trang bức không có giả dạng làm cảm giác rất nghẹn cong. Biết rõ ngươi thu được rồi cái gì truyền thừa a? Biết rõ ngươi nhìn hậu nghệ bắn mặt trời 100 lần a 100 lần. Lâm Tử Câm cười tủm tỉm, Đàn Cốc ngoặc kép, hắn có chút tự bế. Sau đó Thải Y cùng Tư Âm cũng trước sau từ phương xa chạy tới. Mặt của hai người trên cũng đều mang theo cùng Đan Cốc không sai biệt lắm vẻ hưng phấn. Bất quá không giống Đan Cốc như thế, xa xa liền bắt đầu khoe khoang. Không có khoe khoang là đúng, bởi vì vừa thấy mặt, Lâm Tử Câm liền đối Thải Y cười hì hì mà nói. Đến, Thải Y, cho ta biến người ca ca bộ dáng nhìn xem. Thải Y, ngoặc kép. Trong lòng tự nhủ cái quỷ gì? Ngươi làm sao biết rõ ta sẽ biến hóa chi thuật? Lâm Tử Câm thúc giục, nhanh điểm mà. Đàn Cốc rất giật mình. Thải Y sẽ biến. Tư Âm một chút mờ mịt, hỏi nói, biến cái gì? Thải Y nói rằng, ta hiện tại cảnh giới quá thấp, thi triển một lần tiêu hao rất lớn, mà lại chỉ có thể tiếp tục vài giây đồng hồ. Đàn Cốc hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Thải Y. Thực sẽ biến, nói đùa sao? Bành, Thải Y biến mất ở nguyên nơi. Một cái giống nhau như đúc tiểu bạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đàn Cốc ngay tại chỗ liền ngây dại. Tự liền Tử Câm cũng không nhịn được sửng sốt. Nàng mặc dù nghe Bạch Mục Dã nói rồi bắt cửu huyền công đủ loại chỗ huyền diệu, nhưng chung quy là không có thấy tận mắt. Bây giờ trông thấy một cái giống nhau như đúc ca ca liền đứng ở đó. Toàn bộ người biểu lộ nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Thải Y đi về phía trước mấy bước, đi đến Lâm Tử Câm trước mặt, duỗi ra một ngón tay, chọn ở Lâm Tử Câm dưới cằm trên. Cô nàng, cái gì thời điểm cho đại gia thị tẩm? Lâm Tử Câm, ngoặc kép, câu này vừa mới dứt lời, Thải Y liền thay đổi trở về. Sau đó suy yếu được kém chút đem chính mình ngã cái ngã nhào. Lâm Tử Câm cười ha ha nói, hầu ngươi cái đại đầu quỷ. Bất quá Thải Y, ngươi này bản sự thật tuyệt a. Về sau chúng ta chẳng phải là nghĩ giả mạo ai liền giả mạo ai. Ngươi vừa mới biến thành ca ca bộ dáng ta kém chút đều không phân biệt ra được. Bạch Mục Dã đứng ở một bên, trong lòng cũng tràn ngập rung động. Đừng nói Tử Câm rồi, coi như là chính hắn, nhìn lấy một cái giống nhau như đúc người xuất hiện ở trước mặt, toàn bộ người cũng là có chút choáng váng, có loại soi gương cảm giác. Đàn Cốc cùng Tư Âm liền càng không cần phải nói, hai người đều có chút bị dọa. Cái đồ chơi này là tà thuật a? Đàn Cốc thì thào nói, tà con bà ngươi, đây là chính tông là đạo môn thần công. Thải Y nguýt hắn một cái. Hoa, tốt lợi hại. Tư Âm nói, các ngươi hai cái đạt được cái gì truyền thừa? Nhanh điểm biểu hiện ra, biểu hiện ra. Thải Y nhìn lấy Đan Cốc cùng Tư Âm, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Bạch cùng Tử Câm. Còn có ngươi hai, một đám người ở chỗ này mười phần vui sướng che giấu. Lâm Tử Câm kia một đôi phượng hoàng cánh chim xác thực quá mức kinh diễm. Tự liền đạt được bát cửu huyền công Thải Y đều không ngừng hâm mộ. Mà phượng múa chín tầng trời truyền thừa càng làm cho người cảm thấy rung động. Tử Câm cũng nói thẳng, trước mắt nàng loại trạng thái này, đừng nói phượng múa chín tầng trời, tự liền phượng múa tầng thứ nhất nàng đều không cách nào toàn bộ thi triển đi ra. Đoán chừng đến thần cấp, không sai biệt lắm có thể thi triển phượng múa tầng thứ nhất. Nói xong lời cuối cùng, mọi người phát hiện tựa hồ Tiểu Bạch lần này đạt được thu hoạch là ít nhất. Cho dù là đạt được rồi, phù đạo, loại này thần kỳ truyền thừa, nhưng cuối cùng không phải trước mắt có thể sử dụng trên. Trước mắt dùng không lên, liền là vô dụng. Đàn cốc cũng tốt bụng an ủi nói, Bạch ca, ngươi cũng không cần thương tâm, ngươi nhìn, trước đó Thiên Hồ Thánh Địa bế quan, ngươi một hơi liền là 40 ngày, còn có a, ngươi này tinh thần lực đã cao không hợp thói thường rồi. Vẫn chưa tới 20 tuổi, cũng đã là đại tông sư rồi, ngươi này lại muốn tiếp tục như vậy đột phá xuống dưới. Còn gọi không gọi người khác sống rồi. Thải y có chút không lời nhìn rồi thoáng qua đan cốc. Được rồi, người cũng đừng an ủi tiểu bạch rồi. Chúng ta đám người này ở giữa, cũng chỉ có hắn có thể đi được xa nhất. Đế cấp cũng không phải hắn cuối cùng điểm. Đan cốc nói, vậy cũng là về sau sự tình rồi. Về sau sự tình, sau này hãy nói. Đám người cười cười nói. Chuẩn bị từ nơi này rời đi. Bây giờ toàn bộ thứ nguyên không gian cơ bản trên đều đã dò xét rõ ràng. Mọi người tổng hợp một chút tư liệu. Ở cao cấp trí năng hợp thành phía dưới, một chương đại địa cầu, tính cả sinh vật đồ phổ cùng phân bố, rất nhanh liền bị làm được. Có rồi cái này, chúng ta hẳn là có thể vì trường học kiếm lấy đến không ít điểm tích lũy. Bất quá bây giờ ta ngược lại là có một vấn đề. Bạch Mục Dã nhìn lấy mấy người, này truyền thừa chi địa, chúng ta báo không báo? Không báo a, đương nhiên không báo. Lâm Tử Câm nhìn lấy hắn nói, ca ca ngươi nghĩ như vậy, chúng ta một khi đem cái này báo lên, nếu là xác định, điểm tích lũy ban thưởng khẳng định sẽ càng nhiều, thậm chí khả năng cầm tới đặc thù ban thưởng, nhưng này chút ban thưởng, chúng ta cũng không thèm để ý. Về phần điểm tích lũy, chúng ta có thể tiếp tục dò tìm thứ nguyên không gian trợ giúp trường học kiếm lấy. Dùng những này đem đổi lấy chúng ta đạt được truyền thừa cho hấp thụ ánh sáng. Ta cảm thấy được không bù mất. Thải y cũng ở một bên nói rằng, không sai, ta cũng cho rằng như vậy. Cho hấp thụ ánh sáng về sau, chúng ta liền nhất định là muốn giải thích mình tới ngọn nguồn tiếp thu rồi cái gì truyền thừa. Vạn nhất người khác không chiếm được, đến lúc đó, đàn cốc nói, không báo, tư âm, ta nghe mọi người. Bạch Mục Dã gật gật đầu, ta cũng không muốn báo cáo, chỉ là trưng cầu các ngươi một chút ý kiến. Cái này chuyện báo cáo hại lớn hơn lợi, vậy chúng ta liền quyết định như vậy. Được rồi, đám người chăm miệng một lời, tương lai nếu quả thật có những người khác trong này đạt được cơ duyên, sau đó lan truyền ra ngoài, vậy cũng chỉ có thể nói người ta vận khí tốt. Bọn hắn những người này bây giờ trên thân quần sáng đều đã quá mức lóa mắt. Điệu thấp điểm có chỗ tốt. Đường trở về trên, Thải Y nhìn lấy y nguyên hưng phấn đến bất cứ lúc nào biểu hiện ra hậu nghệ bắn tên đan cốc, nhịn không được dội cho một chậu nước lạnh qua đi. Đan cốc, ngươi thật cảm thấy chúng ta có thể được đến những truyền thừa khác? Chỉ là chúng ta vận khí tốt sao? Đàn cốc cười ha hả mà nói. Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Thải y một mặt khẳng định. Vậy ngươi nói là bởi vì cái gì? Đàn cốc một mặt kỳ quái nhìn lấy Thải y. Bởi vì tiểu bạch, Thải y nói. Ngươi cảm thấy tiểu bạch đạt được truyền thừa là kém nhất. Nhưng thực tế trên, phần kia truyền thừa mới thật sự là cấp cao nhất. Nhìn lấy hiện tại không có tác dụng gì, nhưng lại quyết định hắn tương lai độ cao. Ếch, cái này ta hiểu, nhưng người vừa mới rõ ràng là đang nói. Đàn cốc mặc dù thừa nhận Bạch Mục Dã lợi hại, cũng công nhận hắn ở đoàn đội bên trong lãnh tụ địa vị. Nhưng nếu như không nên nói mỗi một cái chuyện cũng là cùng tiểu bạch có quan hệ. Mỗi một lần kỳ ngộ cũng là tiểu bạch mang đến, hắn nhiều ít cũng là có chút không chịu phục, liền không thể là ta chính mình vận khí tốt sao? Thải y nhìn lấy đan cốc một mặt dáng vẻ không phục, tựa hồ muốn nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng lại phát hiện, cái này chuyện giống như không có gì có thể giải thích. Lúc này, tư âm ở một bên nói rằng, là bởi vì mỗi lần cùng tiểu bạch ca đi ra, chúng ta đều có rất lớn thu hoạch, mà đổi thành chính chúng ta nói, cũng không có, đàn cốc gãi gãi đầu, là cái dạng này sao? Nghĩ nghĩ, mới nói, đừng nói, giống như thật đúng là. Thải y lúc này mới cười rộ lên, nàng ngã không phải là muốn ép buộc đàn cốc tán đồng loại này xem điểm. Chỉ là hy vọng đàn cốc không nên quá bành trướng. Này người a, một khi bành trướng không thu về được, vậy cũng chỉ có thể càng trướng càng lớn. Đến cuối cùng phanh một chút bảo chết, đàn cốc gần nhất liền là có chút quá thuận rồi. Cảm tình như ý cùng Âu Dương Tinh Kỳ đã bắt đầu học được vung thức ăn cho chó rồi. Việc học như ý không thành tích học tập vẫn như cũ tốt. Ở phi đại trong sân trường cũng là số một nổi tiếng nhân vật phong vân. Tu vi như ý tuổi còn trẻ, bước vào tông sư lĩnh vực, bây giờ lại đạt được rồi hậu nghệ bắn tên loại này thần thoại bên trong mới có truyền thừa. Cơ hồ là cá nhân liền có thể nhìn ra, đàn cốc tiền đồ cùng tương lai, đã là không thể đo lường. Mặc dù đàn cốc trong nội tâm rõ ràng hắn có hôm nay cũng là tiểu bạch mang đến. Nhưng thải y liền sợ thăng mệ ân đấu mễ cừu loại chuyện này phát sinh ở đồng bọn của mình ở giữa. Còn tốt, đàn cốc chỉ là có chút bành trướng. Thêm chút nhắc nhở hắn chính mình rất nhanh liền trở lại thần rồi. Cũng không về phần phát sinh những cái kia nàng không muốn nhìn thấy sự tình. Mọi người tại trên đường, Tư Âm bỗng nhiên nói rằng, đúng rồi, ta có một cái mới quen đấy đồng bạn. Có thể đem nó mang về đến phi đại sao? Mới đồng bạn, tất cả mọi người là sững sờ. Nhìn lấy Tư Âm, ai vậy? Lúc này, Tư Âm đột nhiên triệu kêu một tiếng. Lớn xanh, cơ thải y, đàn cốc, Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Giã bốn cái người đưa mắt nhìn nhau. Lớn xanh là ai? Đàn cốc, danh tự có điểm giống con chó. Tư Âm. Mới không phải, liền đang lúc này, xa xôi nơi núi rừng sâu xa, đột nhiên truyền đến một tiếng cao vút sói chu, đàn cốc trong nháy mắt dương cung cài tên, loại phản ứng này tốc độ, cũng xác thực so chi tội đi phải nhanh rất nhiều. Không cần, Tư Âm cấp tốc ngăn cản, nhìn lấy đồng dạng một mặt đề phòng mấy người, cúi thấp đầu, như cái phạm sai lầm hài tử. Nó liền là lớn xanh a, một đạo màu xanh cái bóng, giống như là một đạo thiểm điện, lấy cực cao tốc độ chạy nhanh ở giữa núi rừng, gặp được một chút vực sâu, nhẹ nhàng nhảy lên, vô cùng nhẹ nhõm liền nhảy vọt qua đi. Đây là một đầu sói, đàn cốc mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng biểu lộ. Nhìn xem kia đầu xông qua đến lớn sói xanh. Nhìn lại siêu cấp manh Tư Âm, có chút không làm rõ ràng được cuối cùng là tình huống như thế nào. Ta đem bọn chúng đều đánh bại, sau đó nó liền theo ta rồi. Tư Âm thấp giọng nói, ta nghĩ dẫn nó ra ngoài. Lúc này, lớn sói xanh đã vọt tới trước mặt mọi người. Ở Tư Âm trước mặt dừng lại, một đôi lạnh lùng con mắt, mang theo vài phần phòng bị cùng xem kỹ. Dò xét lấy mấy người khác, lớn xanh không cần sợ, bọn họ đều là ta tốt nhất bằng hữu đâu. Tư Âm mi qua, duỗi ra tay nhỏ, ở lớn sói xanh đầu trên đập rồi đập, lại vuốt vuốt vò, sau đó mò rồi một chút. Hai lần, ba lần, đám người, ngoặc kép, Lâm Tử Câm cười nói, ta có điểm rõ ràng vì cái gì Tư Âm muốn mang lấy nó rồi. Thải y cười lấy gật đầu, ta cũng rõ ràng rồi. Tư Âm, hừ, Bạch Mục Giã nghĩ nghĩ, nói, mang theo a, dù sao bên thân mang theo cường đại mãnh thú người cũng không phải là không có. Chỉ là ngày bình thường hơi điệu thấp một điểm liền tốt. Bằng không thì dễ dàng hù đến người, đây không phải dễ dàng hù đến người, đây là có thể đem người dọa cho chết. Một đầu đại tông sư cảnh giới mãnh thú, một khi đại khai sát giới, ở một chút thành nhỏ thậm chí có thể đồ thành rồi. Chỉ bất quá ở mấy người này xem ra, này tựa hồ cũng không có gì lớn rồi, tựa như Nga ca đồng dạng, không như cũ trở thành phi đại minh tinh Nga a. Lớn Sói Xanh mặc dù nhìn lấy dọa người rồi điểm, nhưng cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể cho nó biến thành một cái lưới hồng lang. Chỉ cần bỏ đi nó trên thân làm người ta khủng bố nhãn hiệu, sẽ có rất nhiều người cảm thấy nó rất manh. Điều kiện tiên quyết là gia hỏa này khác đột nhiên phát điên. Sẽ không, Lớn Xanh là một đầu có trí tuệ sói. Đối mặt mọi người lo lắng, Tư Âm nghiêm túc giải thích, Lớn Xanh ngươi nói có đúng hay không a? Bị Tư Âm vuốt ve đầu, Lớn Sói Xanh ánh mắt dần dần nhu hòa xuống tới, hướng về phía đám người nhẹ nhàng gật gật đầu. Lần này tất cả mọi người nhìn ra, này đầu Lớn Sói Xanh, hoàn toàn chính xác có được rất cao trí tuệ. Đám người tiếp tục lên đường, liền tại bọn hắn sắp tiếp cận này thứ nguyên không gian cửa vào thời điểm. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người. Đám người này số lượng hơi nhiều, có đủ hơn 100 người. Đến mức xa xa liền bị Đan Cốc phát hiện ra. Chúng ta muốn hay không lách qua những người kia? Đan Cốc hỏi một câu. Không cần thiết, mọi người không có gặp nhau. Thải Y nói rồi một câu. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, nếu như lách qua những người kia, sợ là muốn quấn rất xa đường. Bọn hắn này một chuyến tiến đến thời gian cũng không ngắn rồi. Đoán chừng sau khi ra ngoài, liền muốn lập tức lên đường, đi tham gia Lý Anh đăng cơ điển lễ, trực tiếp đi qua a. Bạch Mục Dã nói rằng, lại một lát sau, đối phương đám người kia hiển nhiên cũng trông thấy rồi Bạch Mục Dã bọn hắn. Hơn 100 người, hướng thẳng đến bọn hắn bên này áp sát tới. Đồng thời đối phương cũng phát hiện rồi đi theo Bạch Mục Dã đám người này bên thân con kia Lớn Sói Xanh, không ít người trong mắt đều lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Loại này đại gia hỏa vừa nhìn liền là không dễ chọc. Bọn hắn những ngày này cũng gặp phải rồi không ít trong không gian thứ nguyên mãnh thú. Mặc dù ỷ vào người rất không ra cái gì việc lớn, nhưng cũng ăn rồi một chút thua thiệt nhỏ. Hao tổn rồi mấy người, này hơn 100 người ẩn ẩn đem một cái người bao vây ở giữa. Nhiều ít mang theo điểm chúng tinh phủng nguyệt tư thế. Loại này trận hình, ở thâm niên người khai hoang trong mắt, nhưng thật ra là rất ngu ngốc. Dã ngoại cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Giống như vậy một đám người che chở một cái, trận hình lại lỏng loẹt nhão nhẹt loạn thất bát tao. Một khi tao ngộ mãnh liệt công kích, khẳng định trong nháy mắt tan tác, cho nên loại này trận thế, vừa nhìn liền là cái nào hào môn con cháu ăn nhiều chết no. Nghĩ muốn qua mạo hiểm nghiện, dừng lại, liền đang khoảng cách song phương còn có hơn 100 mét thời điểm. Đối phương đám người bên trong có người cao giọng nói các ngươi đâu, còn không tranh thủ dừng lại. Đan Cốc lật một cái xem thường, này từ đâu tới ngớ ngẩn. Cơ Thải Y cũng là mặt không biểu tình. Bạch Mục Dã trước đem bước chân ngừng lại. Cơ Thải Y cùng Đan Cốc nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã. Lúc này, đối phương bên kia lần nữa truyền đến vừa mới người kia âm thanh. Tiểu vương gia xuất hành, không quan hệ người tốc độ đều mau lui tránh. Tiểu vương gia, Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Dã liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều mang theo vài phần kỳ quái chi sắc. Sở vương không phải đã phế bỏ sao? Phi tiên tinh trên, còn có cái nào tiểu vương gia? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.